Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đã bao lâu trôi qua, ý thức của Vũ Nhược dần hồi phục. Trong đầu lướt qua những hình ảnh trước khi ngất đi, rơi xuống biển, quái vật mở miệng định ăn nàng, rồi một người bí ẩn cứu nàng. Đúng rồi, nàng chưa chết, lại sống rồi. Vũ Nhược bật ngồi dậy, tò mò nhìn quanh, hai mắt lập tức mở to. Nàng đang nằm trong một cái vỏ sò, xung quanh toàn là nước biển, đàn cá bơi lượn trên đầu, dòng biển không ngừng uốn mình. Nàng vẫn còn ở dưới biển. Vũ Nhược kinh ngạc vô cùng, hít sâu một hơi, không còn cảm giác ngạt thở mãnh liệt như trước nữa. Nàng có thể thở trong nước, rốt cuộc là đã C-H-E-T rồi. Hay là chưa chết? Vũ Nhược ngước lên quan sát, một cái bong bóng trong suốt bao quanh toàn bộ vỏ sò, ngăn không cho nước biển tràn vào. Cái bong bóng này vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng. Vũ Nhược ngồi ngẩn ra, không nhúc nhích. Ở phía không xa, tướng cua và lính tôm đang phàn nàn. Đức vua mang về một con người. Xấu quá chừng. Đúng rồi, tay chân nhỏ xíu, xấu xí không chịu nổi. Đi, qua xem thử. Hai hình dạng kỳ quái hiện ra trước mắt. Vũ Nhược hoảng sợ hét lên. À, quái vật. Tướng cua không chịu nổi, giờ chiếc càng to lớn lên. Ngươi mới là quái vật, bọn ta là. Tướng cua mạnh mẽ, lính tôm hùng vĩ, và còn có đức vua vĩ đại. Vũ Nhược toàn thân run rẩy, rụt vào một góc vỏ sò. Đừng lại đây, đi đi, đồ người xấu, đồ nhát gan. Tướng cua và lính tôm vừa đưa một chiếc càng ra đã bị hất văng ra ngay. À, vua đến rồi. Vũ Nhược ngẩng đầu, đuôi cá xanh đậm lấp lánh ánh sáng, vảy cá sáng rực rỡ. Hắn lơ lửng trong làn nước, đôi mày mắt hạ xuống, ánh mắt xanh biếc ẩn chứa cảm xúc khó hiểu, như một vị thần. Trái tim Vũ Nhược đập mạnh. Chàng cứu ta sao? Giao nhân xuyên qua từng tầng nước, dừng lại bên nàng, trong mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên. Lần đầu tiên được tiếp xúc gần đến vậy với một người đàn ông đẹp đẽ tinh tế thế này. Mặt Vũ Nhược đỏ bừng, nói lắp bắp, cảm ơn chàng đã cứu ta. Ta tên là Vũ Nhược, chàng tên là gì? Giao nhân từ từ mở miệng, dường như đã rất lâu không nói. Giọng hắn khàn trầm, mang theo chút dè dặt. Thương Lân. Vũ Nhược cố gắng nở nụ cười, lòng hồi hộp đến vô cùng. Thương Lân, cái tên hay lắm. Thương Lân nhìn nàng một lát, ngón tay trắng nõn nâng mấy quả đỏ lên. Hắn hơi nghiêng đầu, khó khăn nói ra hai chữ. Đói, ăn, cảm ơn. Vũ Nhược vội vàng đón lấy. Đầu ngón tay chạm vào làn da lạnh lẽo, mặt đỏ ửng. Thương Lân tưởng nàng bị thương, vòng quanh nàng mấy vòng, không thấy vết thương đâu nên càng gấp gáp hơn. Hắn tiến gần lại, nhẹ nhàng L-I-E-M lên má nàng. Vũ Nhược ngây ra, gần như không thở nổi, vội đẩy người cá lưu manh ra. Chàng, làm gì thế? Thương Lân chớp chớp đôi mắt to ngây ngô, muốn giải thích nhưng không biết mở lời thế nào. Đúng lúc đó, tướng cua thò chiếc càng ra. Đồ người xấu, đừng nghĩ bậy, cũng đừng có mê mẩn vua của chúng ta. Giao nhân L-I-E-M mặt nghĩa là không sao. Mau đi đi, lính tôm ngơ ngác nhắc lại điểm chính. Giao nhân L-I-E-M mặt, không sao, đi đi, hi hi. Vũ Nhược nghĩ không phải là ý đó. Con cá nhỏ xinh đẹp thì có thể có ý đồ gì xấu chứ? Nàng hỏi, chàng muốn hỏi xem ta có bị thương không à? Thương Lân gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn. Đừng giận. Vũ Nhược vội giải thích, tránh hiểu lầm, ta không giận đâu. Tướng cua thấy một người một dao đứng gần nhau, giọng nói chua chát. Đồ người xấu, vua vì cứu ngươi mà giao chiến với hải quái, đuôi bị thương, trái tim cũng tổn thương. Sự xuất hiện của ngươi chỉ mang đến tai họa. Không mau về nhà đi. Vũ Nhược nhớ lại tiếng nói nghe được trước khi ngất đi. Chàng bị thương à? Xin lỗi. Thương Lân chạm vào mặt nàng. Không, sao? Nói bậy. Hắn vừa cử động, đuôi cá xanh đậm lại dỉ máu. Mùi tanh thoảng ra, Vũ Nhược đau lòng, giữ chặt chỗ vết thương. Vảy cá lập tức phát ra ánh sáng xanh. Thương Lân ngẩn ra một chút. Không ai nhận thấy tay hắn đã đỏ lên. Hai chỗ vảy cá cũng đỏ. Tướng cua phát ra tiếng hét chói tai. A, đồ người xấu, bỏ tay ra, buông vua của ta ra. Lính Tôm ngơ ngác, bắt chước y hệt. A, đồ người xấu, bỏ tay ra, buông vua của ta ra. Vũ Nhược vội vàng thu tay. Ta, Thương Lân lắc đầu, đuôi cá khẽ đong đưa. Nước biển gợn sóng, tướng cua tiếp tục kêu la như một cái ấm đun nước sôi. A, ở tộc giao nhân, sờ đuôi nghĩa là cầu hôn. Còn một câu chưa nói, giao nhân nếu không chống cự, cho phép người khác sờ đuôi mình, nghĩa là đồng ý kết đôi. Đồ người xấu, lại dám làm ô uế vua của hắn. Tướng cua hét to, đồ người xấu, Lính Tôm bắt chước hắn. Đồ người xấu, Vũ Nhược cúi đầu ủ rũ. Bạn của chàng hình như không thích ta. Sắc mặt Thương Lân lập tức thay đổi. Ánh mắt sắc bén đáng sợ. Vung tay đánh ra một dòng nước. Tướng cua và Lính Tôm lại bị hất văng. Vọt lên khỏi mặt nước. Ta nhất định sẽ quay lại. Ta cũng nhất định sẽ quay lại. Vũ Nhược khẽ nhếch miệng. Bạn của chàng thật đặc biệt. Thương Lân cúi xuống, nhìn sâu vào mắt nàng. Từng chữ nói. Không muốn, họ, thích, muốn muốn. Bốn mắt nhìn nhau, Vũ Nhược dường như hiểu ra. Ta hiểu ý chàng rồi. Thương Lân lắc đầu, nhấc đuôi cá dài lên. Đuôi cá xanh hơn một chút. Đuôi, chạm rồi, tim Vũ Nhược bỗng nhói lên. Không dám nhìn hắn, những lời kỳ lạ đó. Nàng nghe rõ ràng, chạm vào đuôi nghĩa là cầu hôn. Cái này, hắn đã cứu nàng, nên đáp lại bằng cả trái tim. Gương mặt đẹp đẽ ở ngay trước mắt. Vũ Nhược mạnh dạn vòng tay ôm cổ hắn. Khẽ nói, Thương Lân, ta sẽ chịu trách nhiệm với chàng. Thương Lân hơi ngừng lại, hôn lên phía sau tai nàng, để lại dấu ấn độc đáo. Giao nhân cả đời chỉ có một bạn đời. Biểu đạt tình cảm rất trực tiếp. Thích thì hôn, yêu thì ôm. Nàng sống hắn sống, nàng xê, hát, ế, tê hắn chết. Kiếp này, hắn đã chọn nàng, không bao giờ thay đổi. Vũ Nhược dưỡng sức dưới đáy biển 3 ngày. Không quen cuộc sống ở đây. Không thể đốt lửa, không có lúa gạo, chỉ có thể ăn trái cây rừng. Nhai dòng biển sống, hoặc cá tanh, nàng đã mất tích. Cha nàng nhất định rất lo lắng. Vũ Nhược chỉ lên trên. Thương Lân, chàng có thể đưa ta về nhà không? Thương Lân ôm chặt nàng trong lòng, vẻ mặt ấm ức. Đừng, đi, chiếc đuôi cá lạnh lẽo quấn quanh eo. Vũ Nhược hôn lên môi hắn. Ta không đi, chỉ là về nhà một chút, sẽ không rời xa chàng. Sau mấy ngày bên nhau, nàng phát hiện Thương Lân đặc biệt bám người, lúc nào cũng muốn ở bên nàng. Nàng đi đâu, hắn theo đó, ngay cả đi vệ sinh cũng đi cùng. Đôi mắt xanh biếc chớp nhẹ. Thương Lân đồng ý yêu cầu của cô, đưa cô bơi lên mặt nước. Vũ Nhược ngồi trên bờ cát, hít lấy hít để. Ta về nhà đây, tối sẽ đến thăm chàng. Trên mặt biển lộ ra một cái đầu, đôi mắt xanh biếc đó tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Thương Lân không muốn rời xa nàng, một giây cũng không muốn. Nếu như hắn cũng có một đôi chân, không cần đuôi, cần đôi chân. Vũ Nhược bước đi, sau lưng vang lên một tiếng gọi, như dòng suối nhẹ nhàng. Vũ Nhược, dẫn ta, cùng, đi. Thương Lân đứng trong nước, đuôi cá đã hóa thành đôi chân, các cơ bắp săn chắc đầy cuốn hút. Hắn từng bước đi lên bờ, cả người không một mảnh vải. Vũ Nhược há hốc miệng. đứng ngây tại chỗ, bờ vai rộng, eo thon, chân dài, mái tóc như thác đổ xuống. Nàng không kìm được mà nhìn thêm vài lần. Thương Lân đứng trước mặt nàng, từng chữ nói rất chậm. Vũ Nhược, mang ta, đi cùng, với nàng. Mặt Vũ Nhược đỏ bừng, vội lấy tay che mắt. Chàng lùi lại, nhanh lùi lại. Thương Lân cúi đầu, hàng mi dày khẽ rung, giọng trở nên khàn đi, như thể chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan. Nàng, không cần ta sao? Không, không phải thế. Vũ Nhược xua tay, vội giải thích, nam nữ khác biệt, chàng mặc quần áo vào đi. Cách chương.